bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2490, chương 2490, tuyệt vọng phản công. Bỏ mạng thiên lục, thần hoàng không ra, cuồng nhân tịch mịch, sở cuồng nhân, lãnh giáo một chút, tuyệt vọng phản công đi. Thiên lục gầm nhẹ một tiếng, trên người xanh biếc tà khí bắt đầu tăng vọt, hắn đúng là bắt đầu nhen nhóm tuổi thọ của mình, đốt đốt chính mình khởi nguyên chi lực, thu hoạch được siêu việt cực hạn chiến lực, có thể đem tuyệt vọng chi nhận bước đến loại tình trạng này. Sở cuồng nhân, tuyệt đối là từ xưa đến nay cái thứ nhất. Kiếp thần sơn phía trên, kiếp chủ trước mặt có một màn ánh sáng, chính chiếu dọi ra sở cuồng nhân cùng trời lục nhất chiến. Thần hoàng cấm vệ thống lĩnh, a, ngược lại là trung thành tuyệt đối. Sở cuồng nhân, để cho ta gặp ngươi một chút thực lực chân chính đi. Kiếp chủ có chút hăng hái, hắn sống quá lâu, bởi vì chấp trưởng vạn kiếp, hắn gặp qua đủ loại màu sắc hình dạng thần hoặc nhân. Trong thiên địa này, có rất ít làm cho hắn cảm thấy có ý tứ sự vật. Xa so với trước kia nhân tổ là một cái, mà bây giờ sở cuồng nhân cũng là một cái. Thiên địa vô thượng kiếp bên trong một đường sinh cơ, thật là khiến ta chờ mong a. Sở cuồng nhân nhìn lấy thiêu đốt sinh mệnh, bốc cháy lên nguyên thu hoạch được siêu việt cực hạn lực lượng thiên lục. Khóe miệng hơi vểnh, ngươi bây giờ mới có để cho ta thoáng chăm chú tư cách. Hắn đưa tay trong hư không một chảo, một đạo màu trắng lưu quang chợt lóe lên, lập tức hóa thành một thanh thủy tinh trường kiếm, chính là Côn Ngô. Giết! Thiên lục quát lạnh một tiếng, xanh biếc đao, màu đen người, người cùng đao tại lúc này không phân khác biệt, hóa thành một đạo lục tia chớp màu đen hướng về sở cuồng nhân bắn ra. Hắn giờ phút này, so từ bản thân đỉnh phong thời kỳ chỉ có hơn chứ không kém. Hắn giờ phút này phát huy ra lực lượng, mới là cổ lão thần chiến bên trong, cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tuyệt vọng chi nhận. Vạn cổ bi, vô tận bi ai chi ý, khuếch tán mà ra, chấn nhiếp tâm thần, cái này chém ra một đao, thiên địa cùng buồn, thương thiên khắp huyết, sở cuồng nhân trong tay Côn Ngô tùy theo vạch phá bầu trời. Đao kiếm tấn công trong nháy mắt, đao kiếm chi khí hình thành gió lốc càn quét mà ra, càng hóa ra một đạo quang trụ, bay thẳng cửu trọng thiên, nát đầy trời ngôi sao. Một đao không có đạt hiệu quả, thiên lục lại ra cùng cực chi chiêu, vô đao vô ngã, đại đạo chi đao, oanh, xanh biếc tà khí bốc lên, lôi cuốn lấy vô biên sát khí. Một đao kia, giống như cả một đầu đại đạo chém ra, đại đạo hóa đao, uy thế kinh thiên, toàn bộ vĩnh kiếp chi địa đều tại điên cuồng dung chuyển. Mà đối mặt bực này cùng cực chi chiêu, sở cuồng nhân vẫn như cũ là thần sắc lạnh nhạt, trong tay Côn Ngô chém ra. Cổ kim kiếm ý ngưng tụ tại trên mũi kiếm, kiếm 26, cùng cực tụ hợp bên trong, hư không kinh hãi bạo, từng khối không gian toái phiến khuếch tán mà ra, như chiếc gương chiếu rọi thiên địa, chiếu rọi ra đang giao chiến hai người, chiếu rọi ra cái kia đao quang kiếm ảnh, liền sở cuồng nhân trước đó bày không gian kết giới cũng oanh một tiếng, trực tiếp nổ tung, nhưng cái này đã không trọng yếu. Bởi vì trước mắt tuyệt vọng chi nhận, căn bản không muốn rời đi. Hắn giờ phút này, trong lòng chỉ tồn tại giết ý niệm. Trong lòng chỉ muốn lôi kéo sở cuồng nhân cùng chết. Leng keng, leng keng, leng keng, đao và kiếm, không biết va chạm bao nhiêu lần. Mỗi một lần, đều ở trong thiên địa hình thành một trận đao quang kiếm khí tạo thành phong bạo. Khởi nguyên chi lực, pháp tắc chi quang lan lộn ở trong đó. Giống như diệt thế thiên tai, toàn bộ vĩnh kiếp chi địa, cơ hồ bị sở cuồng nhân, thiên lục một trận chiến này đánh cho phân mảnh, vô số kiếp, tại cái kia đao quang kiếm ảnh bên trong liên tiếp tiêu tán. Cũng may mắn cái này vĩnh kiếp chi địa là bởi vì kiếp chủ mà tồn tại. Chỉ cần kiếp chủ bất tử, nơi này liền sẽ không biến mất, nếu không một trận chiến này, đừng nói cái này vĩnh kiếp chi địa. Phương viên mấy trăm cái đại vực đều muốn biến thành cho bụi. Như hai người chiến đến chư thiên, không biết bao nhiêu cái vũ trụ muốn nổ tung. Đây là chư thiên lớn nhất đỉnh phong cường giả chiến đấu. Đây mới là lực lượng chân chính a. Có tu sĩ nhìn lấy song phương giao chiến, không khỏi nói một câu xúc động, trong mắt tràn đầy vô tận khát vọng, nhưng lập tức nhịn không được cười khổ lắc đầu. Loại này lực lượng, mặc dù hắn lại thế nào nghĩ tới, chỉ sợ cả đời này cũng khó có thể với tới hắn một phần vạn a. Kiếm quang, đao quang, như là cỗ sao chổi va chạm, tiếp lấy cả hai lại nhanh chóng đẩy lui. Thời khắc này thiên lục, trên thân đã hiện đầy từng đạo kiếm ngân, không ngừng chảy máu, thể nội đại đạo cùng khởi nguyên chi lực đã bắt đầu băng liệt. Xem xét lại Sở Cuồng Nhân, một bộ bạch y, ngoại trừ nhiễm phải một chút cho bụi, sợi tóc loạn một chút bên ngoài, căn bản chính là lông tóc không tổn hao gì. Trong lúc phất tay, vẫn như cũ là hơn người. Công tử Như Ngọc, thực lực này, cơ hồ khiến người cảm thấy tuyệt vọng. Đúng thế, tuyệt vọng, từ trước đến nay chỉ để cho người khác tuyệt vọng chi nhận. Tại thời khắc này, đúng là cảm nhận được tuyệt vọng, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, có loại không thể chiến thắng tuyệt vọng. Ngày xưa nhân tổ, chắc hẳn so với hắn hiện tại càng mạnh đi. Nguyên lai thần hoàng, vẫn luôn là tại cùng như thế đối thủ cường đại là địch. Mà ta vẻn vẹn đối mặt một cái Sở Cuồng Nhân, liền như thế bất lực. Chấm ngoặc kép, dạng này ta, làm sao có tư cách lại tiếp tục đi theo thần hoàng đây? Thiên Lục nỉ non nói, trên thân nhịn không được dâng lên một cỗ vô tận bi ai chi ý. Lần này, là vì chính mình mà buồn. Nhưng tại bi ai sau đó, chính là cùng cực đạo ý thăng hoa. Vô tận khởi nguyên chi lực theo trời lục trên thân phun ra ngoài. Toàn bộ rót vào trường đao trong tay của hắn bên trong. Như thế vô lực ta, liền vì ta hoàng, lại vung sau cùng một đao. Tuyệt vọng lục thiên trảm. Nương theo lấy hét dài một tiếng, thiên lục trường đao trong tay giơ lên cao cao. Một đạo vô thượng đao ảnh phóng lên tận trời. Xuyên vào tinh không, đao quang lóe lên, che giấu chư thiên tinh thần. Một đao kia lấy xuống, thiên địa lưỡng phân, âm dương phá vỡ, càn khôn mất tự, thiên địa lâm vào một mảnh sầu thảm bên trong. Đối mặt cái này sau cùng một đao, Sở Cuồng Nhân tay cầm côn ngô, ánh mắt lạnh thấu xương. Kiếm 26, đổi, chư đạo pháp kiếm, một kiếm đâm ra, kiếm khí phun ra ngoài. Cổ kim kiếm ý lôi cuốn lấy 3000 đại đạo chi lực, kéo dài không dứt, sinh sôi không ngừng, cùng cực đao, vô thượng kiếm, tại trong đụng chạm, để chư thiên vũ trụ cũng vì đó chấn động, toàn bộ hồng mông đại thế giới đao kiếm, đều vì đó run rẩy, phát ra ông minh chi thanh, kiếm quang lóe lên, xuyên qua thiên lục ở ngực, ta nói qua, ta lại ở chỗ này chém ngươi, ta từ trước đến nay nói được thì làm được. Sở Cuồng Nhân thu hồi côn ngô, đứng chắp tay, mà thiên lục nghe vậy, nhịn không được cười ha ha một tiếng. Chảm ta dễ dàng, có thể ngươi lại ngay cả làm tổn thương ta hoàng thực lực đều không có. Sở Cuồng Nhân, các ngươi không thắng được. Đón lấy, hắn quay người hướng về Nguyên Sơ Thần Quốc phương hướng quỳ xuống. Chúc ta hoàng hoàn thành đại nghiệp, để thiên địa, trở về nguyên thủy. Lời nói vừa dứt, ngàn vạn kiếm khí theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Phịch một tiếng, hắn hóa thành xương máu nổ tung, thể nội đại đạo hoàn toàn sụp đổ. Tuyệt vọng chi nhận, thần quốc đao phủ, thần hoàng cấm vệ quân thống lĩnh, cái này lưng vác lấy một cái truyền kỳ tên đỉnh cao cường giả. Thân tử đạo tiêu, Sở Cuồng Nhân đứng sừng sững tại nguyên chỗ, thần sắc lạnh nhạt, cũng nhìn về phía thần quốc phương hướng. Trong mắt lộ ra một vẻ chờ mong. Thần hoàng, ta thật đúng là càng phát ra chờ mong cùng ngươi gặp gỡ. Ngươi nếu không ra, cái này chư thiên, khiến cho ta, tịch mịch a, ngoặc kép, nơi nào đó trong hư không? Có một cái bị vô số kim sắc xiềng xích trói buộc. Thân mang kim sắc trường bào nam tử tóc vàng. Nam tử này bốn phía kim sắc xiềng xích, cùng sở hữu 3000 đầu. Mỗi một đầu đều đại biểu cho một loại đại đạo. Đột nhiên, nam tử bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai con mắt màu vàng óng bên trong lướt qua một vệt dọa người kim mang. Mở mắt trong nháy mắt chỗ chảy lộ ra ngoài một tia khí tức, càng là trong nháy mắt khuếch tán đến chư thiên vũ trụ. toàn bộ chư thiên, làm chấn động, thiên lục, vẫn lạc sao? Thật sự là đáng tiếc. Hắn xem như một cái không tệ thủ hạ. Nam tử này lẩm bẩm nói. Lập tức, hắn tiếp tục hai mắt nhắm lại. Tựa hồ tại dưỡng thần, lại tựa hồ tại tích góp lực lượng, chuẩn bị cho cái này chư thiên, mang đến kinh khủng nhất kiếp nạn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.